Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, gì, Cố Ca, ngươi xiêm y thượng nút thắt đâu? Hắn áo sơ mi thượng, bên trên ba viên nút thắt tất cả đều rớt hết. Người khác liếc mắt một cái liền thấy hắn rộng mở ngực. Có người liền hỏi, Cố Hoài Nga một tiếng. Đem trong tay ba viên nút thắt phóng tới trên bàn, nói, vừa mới rớt, tại đây, trang phục tổ đây là như thế nào làm cho xiêm y nút thắt đều có thể rớt, quay đầu lại ta nhất định giáo huấn một chút bọn họ, nghe vậy. Cô Hoài nhịn không được sờ sờ cái mũi, hứa nặc, ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Lạc Sinh, lại nhìn thoáng qua Cố Hoài. Đột nhiên tưởng bạo thô khẩu, hai người ta song trang, đổi hảo xiêm y đã là buổi tối, mọi người đánh xe đi Kim Thiện Đường. Trong lúc này, Hứa Nặc vẫn luôn ở trường Cố Hoài. Cố Hoài bị hắn xem đến đều nhịn không được nhấc tay đầu hàng. Ngươi đừng như vậy, xem ta, xem đến ta khiếp đến hoảng. Hứa Nặc hừ một tiếng, nói, ngươi làm chuyện trái với lương tâm thời điểm như thế nào không cảm thấy khiếp đến hoảng. Các ngươi hai cái đều là công chúng nhân vật, còn không cho ta cẩn thận một chút. Nếu như bị paparazzi chụp đến ảnh chụp, Nga Hoắc lại là một cái lớn đầu đề. Cô Hoài bất đắc dĩ, nói, lần sau ta sẽ chú ý, làm công chúng nhân vật chính là điểm này không tốt. Hoàn toàn không có gì riêng tư quyền, thí lớn một chút sự tình, đều có thể bị paparazzi nhóm tuyên truyền đến ồn ào huyên náo. Dừng một chút, Cố Hoài lại nói, liền tính bị chụp cũng không gì, dù sao bọn họ không dám tuôn ra đi. Hứa Nặc, ngoặc kép, Nga, hắn quên mất, trước mắt người vẫn là cái quyền tam đại. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo, sao bọn họ đến thời điểm đồ ăn đã thượng tề. Bên trong nhiệt khí mờ mịt, đồ ăn hương phát mũi, một ngày không như thế nào hảo hảo ăn cơm xong bụng. Tức khắc liền nhịn không được ục ục nghĩ tới, nhưng thèm chết người, tới tới, liền chờ các ngươi mấy cái. Tiền Hâm đạo diễn cầm chiếc đũa vẫn luôn ba ba chờ. Đáng tiếc người chính chủ cũng chưa đến, hắn cũng không hiếu động đũa. Lạc Sinh bọn họ vừa đến, quả thực là gấp không chờ nổi đứng lên hoan nghênh bọn họ. Cố Hoài hơi hơi gật đầu, nói, ngượng ngùng, tới trên đường có chút kẹt xe, cho các ngươi đợi lâu. Hứa Nặc xem thức ăn trên bàn, hỏi, điểm này đồ ăn có thể hay không thiếu một chút. Lại kêu vài món thức ăn đi. Tiền Hâm nói, không có việc gì, không có việc gì, chờ ăn không đủ lại điểm, không cần lãng phí. Hứa Nặc tự nhiên điểm thấu. Mấy người ngồi xuống, lúc này mới khai ăn. Bọn họ cũng không làm cái gì đẩy ly liền chản kia bộ. Nói khai ăn đó chính là thật sự khai ăn, ném cánh tay ở kia ăn. Trên bàn từng bình rượu bãi cũng chưa người đi chạm vào. Chê cười, thật vất vả tới một lần Kim Thiện Đường. Uống rượu không phải quá mệt, đương nhiên là nỗ lực ăn cái đủ. Chờ đến ăn cái lửng dạ, đại gia mới có tâm tình nói chuyện uống rượu. Không khí cũng càng thêm thân thiện. Trên bàn chính giữa nhất bãi chính là bắp xương sườn canh. Bị hầm đến thục lạn xương sườn. Còn có hút no rồi nước canh, nhan sắc kim hoàng bắp, tất cả đều bị thơm nồng ngon miệng nước canh bao vây lấy. Lạc Sinh có điểm mắt thèm, Cố Hoài lấy quá nàng chén cho nàng múc một chén phóng nàng trước mặt. Bên trong còn chi kỷ múc một khối xương sườn, một khối bắp, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn qua. Cố Hoài rất là tự nhiên cười một chút. Chút nào không cuộn bách, cũng không có gì chột dạ. Thấy hắn cái này biểu tình, như vậy hào phóng bộ dáng, Thoạt nhìn hai người chi gian hoàn toàn không có mưu nị. Hai sư huynh muội cảm tình thật đúng là hảo a. Trong lòng mọi người cảm thán. Hứa Nặc mắt mù, đều mắt mù. Chương 101 Lạc Sinh trong khoảng thời gian này là thật sự vội. Vội vàng chụp MV, vội vàng thu ca khúc, quả thực là chân không chạm đất. Bất quá nàng vẫn là vội chung tranh thủ thời gian, rút ra một chút thời gian tới tham gia Vương Chiêu Quân sinh nhật tiệc tối. Vương Chiêu Quân có thể nói là thật là nhà giàu nữ, lại còn có không phải phú nhị đại, mà là phú ước chừng bốn đời. Từ nàng từng ra ra kia bối bắt đầu, Vương gia liền đã giàu có lên, có chút thanh danh. Hiện giờ tới rồi nàng phụ thân này đồng lứa, đó là càng thêm giàu có. Có người nói quá, Vương gia tài phú hoàn toàn có thể xưng được với phú khả địch quốc. Mà Vương gia, gia đại nghiệp đại, nhưng là bốn đời tới nay, bọn họ Vương gia hài tử liền nhiều là nam hài. Nữ hài ở Vương gia kia quả thực chính là hiếm lạ. Ấn Vương Chiêu Quân gia gia cách nói, nam là thảo, nữ là hoa, trong nhà một đống cỏ dại nhìn đều khó coi, liền muốn đóa hoa như thế nào liền như vậy khó đâu. Mà Vương Chiêu Quân này đồng lứa, trong nhà càng là có 9 nam hài, cũng chỉ có Vương Chiêu Quân như vậy một cái nữ hài. Làm Vương gia chỉ có một đóa hoa, Vương Chiêu Quân hoàn toàn có thể nói là mọi cách ân sủng lớn lên. Càng khó đến chính là, nàng trên người căn bản không có nhiều ít thiên kim tiểu thư kiêu căng, lại còn có thực có thể chịu khổ. Ít nhất ở cùng Chu Uyển Tâm học vũ thời điểm, trước nay chưa thấy qua khổ. Mà lần này nàng 20 tuổi sinh nhật, Vương gia làm càng là long trọng, địa điểm liền ở Vương gia vùng ngoại ô một tòa biệt thự. Đã vào đêm, bất quá Vương gia nơi này lại là đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, nối liền không dứt, những người này đều là tới tham gia Vương gia tiểu cháu gái sinh nhật. Đương nhiên, càng nhiều người là ý của tùy ông không phải ở rượu. Chúc mừng sinh nhật bất quá là cái tên tuổi. Bọn họ tới nơi này, chính yếu mục đích, chính là mở rộng nhân mạch. Nếu có thể cùng Vương gia đáp thượng quan hệ, kia càng là tốt nhất. Biệt thự bên ngoài là một cái thật lớn hoa viên, trung gian là một cái thật lớn âm nhạc bể phun nước. Hiện giờ bể phun nước truyền phát tin âm nhạc, đúng là sinh nhật vui sướng. Hướng trong đi, cửa chính là Vương gia nghênh đón khách người. Liếc mắt một cái nhìn lại, một lưu hắc tây trang, hai bên trái phải các bốn người, đều là cao to, khí vũ hiên ngang, chính là nhìn qua đều có chút hung. Mà này tám người, tự nhiên chính là Vương Chiêu Quân vài vị ca ca. Nhìn bọn họ, người hoàn toàn không thể tưởng được Vương Chiêu Quân thế nhưng sẽ là bọn họ muội muội. Thật sự là bọn họ bộ dạng quá hung ác. Thấy bọn họ quả thực cảm thấy chính mình đi tới thổ phỉ trong ổ. Lạc Sinh nhỏ giọng cùng Cố Hoài nói thầm. Nói, Chiêu Quân lớn lên một chút đều không giống nàng mấy cái ca ca. Nàng muốn càng đẹp mắt một chút, đại khái là giống mẹ nàng. Cố Hoài có chút không xác định tốt trả lời. Còn hảo Vương Chiêu Quân lớn lên không giống ba ba. Ngẫm lại nàng cao to bộ dáng, Lạc Sinh dùng sức lắc lắc đầu. Này đối nàng quá không hữu hảo. Trong đại sảnh càng là đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Trên đỉnh đầu đèn treo rực rỡ lung linh, xinh đẹp cực kỳ. Lui tới người ăn mặc trang phục lộng lẫy lễ phục, một đám tươi cười rụt rè khéo léo, phồn hoa náo nhiệt. Nơi này cùng ngoại giới giống như là hai cái bất đồng thế giới giống nhau. Vương Chiêu Quân ăn mặc một kiện màu xanh nhạt tiểu váy lụa, bên hông hệ một đóa nơ con bướm, thực rõ ràng là trải qua tỉ mỉ trang điểm. ở nàng nồng đậm tóc đen gian, còn treo một cái tiểu vương miệng, bên trên kim cương lập lòe mê muội người quang mang. Giờ khắc này nàng thật sự giống như là một vị chân chính công chúa giống nhau. Lạc Sinh vừa vào cửa, Vương Chiêu Quân liền thấy nàng dẫm một đôi giày cao gót, đặng đặng đặng liền chạy tới, dáng người mạn diệu uyển chuyển nhẹ nhàng, như là một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm giống nhau. Sư tỷ, nàng đi tới, thập phần cao hứng kêu một tiếng, Vương gia tiểu tiểu thư, hôm nay vai chính là mọi người ánh mắt đi theo tiêu điểm, nàng nhất cử nhất động đều có người xem ở trong mắt. Hiện giờ xem nàng đối với Lạc Sinh kêu sư tỷ, tức khắc bọn họ xem Lạc Sinh ánh mắt liền nhịn không được mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đánh giá, sinh nhật vui sướng, Chiêu Quân, Lạc Sinh đem quà sinh nhật lấy ra tới cho nàng. Vương Chiêu Quân tiếp nhận tới, cũng không có lập tức mở ra xem, duỗi tay giữ chặt Lạc Sinh tay, thập phần cao hứng nói. Sư tỷ, tới, ta giới thiệu cha mẹ ta cho ngươi nhận thức, bọn họ đã sớm tưởng nhận thức ngươi. Lạc Sinh nguyên tưởng rằng Vương Chiêu Quân là giống chính mình mẫu thân, chính là vừa thấy nàng mới phát hiện, nàng là giống chính mình phụ thân. Trương Phụ Sinh thật sự là tuấn tú, là cái thập phần nho nhã trung niên nam nhân, mà Trương Mẫu cũng là tú mỹ như họa, dáng người động lòng người. Lạc Sinh cảm thấy Trương Mẫu hẳn là luyện qua vũ, thân thể cho người ta một loại thực mạn diệu cảm giác. Trương Phụ cùng Trương Mẫu đối với Lạc Sinh rất là hòa ái dễ gần. Trương Phụ nói, Chiêu Quân thường xuyên hướng chúng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi là cái xinh đẹp hòa khí cô nương, thường xuyên trợ giúp nàng. Ta cùng nàng mụ mụ đã sớm muốn gặp ngươi một mặt. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Vương Chiêu Quân, cười nói, là Chiêu Quân thường xuyên chiếu cố ta mới là. Trương Mậu ăn mặc một kiện màu đen lễ phục dạ hội, trên vai khoác một kiện xanh sẫm áo choàng, mặt mày thoạt nhìn chính là thập phần ôn nhu, là cái rất có khí chất nữ nhân. Ngay cả nói chuyện cũng cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Nàng đối Lạc Sinh ăn nói nhỏ nhẹ nói, tới nơi này, ngươi liền không cần khách khí, đem nơi này trở thành là chính mình ra, hảo hảo chơi. Lạc Sinh gật đầu, cửa đi vào tới một đôi nam nữ, nam ăn mặc một kiện màu tím tây trang, dáng người đĩnh bạt, vai rộng eo thon, một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù. Hắn lưu trữ một đầu tóc dài, tóc dài quá vai, thúc ở sau đầu, lại một chút không hiện nữ khí, ngược lại làm người hắn lại nhiều một loại rất có nghệ thuật ra khí chất, ôn tồn lễ độ. Mà hắn bên người cô nương, một thân màu đỏ váy dài, dáng người thướt tha động lòng người, xinh đến môi hồng răng trắng, mỹ mạo động lòng người, nhất tần nhất tiếu rất có phong tình. Này hai người vừa tiến đến, Lạc Sinh liền phát hiện bên người Vương Chiêu Quân có chút kích động. Nhìn kỹ đi, đó là mang theo vài phần e lệ vui sướng, sóng mắt như nước, nhộn nhạo kéo dài tình ý. Cố Nhị Thiếu, Dư Tú bước đi lại đây, cũng là 1m8 bóc dáng, cùng Cố Hoài đứng chung một chỗ, không sai biệt lắm giống nhau cao, cũng là giống nhau anh tuấn mê người, nhưng là hai người khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Một người nho nhã khôn khéo, một người thanh tuyển quý khí. Cố Hoài khóe miệng giơ lên một mặt khách sáo tươi cười, nói, đã lâu không thấy, Dư thiếu gia, người tới lại là Dư gia đại thiếu gia Dư Tú cùng tứ tiểu thư Dư Kiều. Vương Chiêu Quân ánh mắt tha thiết nhìn Dư Tú, có chút e lệ kêu một tiếng, Dư Tú, một đôi mắt sáng lấp lánh. Dư Tú thấy nàng, hướng tới nàng gật gật đầu, duỗi tay cầm một cái ôm nơ con bướm giải lụa rực rỡ hộp cho nàng. Nói, sinh nhật vui sướng, Chiêu Quân, Dư Kiều cũng đưa lên chính mình lễ vật. Sinh nhật vui sướng, Vương Chiêu Quân lúm đồng tiền như hoa, thu được Dư Tú lễ vật, thực hiển nhiên làm nàng vui vẻ đến không được. Đúng rồi, Vương Chiêu Quân duỗi tay vãn trụ Lạc Sinh tay, hướng Dư Tú hai người giới thiệu nói, Dư Tú, ta cùng ngươi giới thiệu. Đây là sư tỷ của ta Lạc Sinh, lại quay đầu đối Lạc Sinh nói, sư tỷ, đây là ta vị hôn phu. Dư Tú nói đến vị hôn phu thời điểm, nàng có chút ngượng ngùng, trên mặt nhiễm một tầng yên sắc. Dư Tú hơi hơi mỉm cười, nói, Lạc tiểu thư, chúng ta gặp qua. Vương Chiêu Quân sừng sốt, nhìn Lạc Sinh, hỏi, các ngươi khi nào gặp qua? Lạc Sinh so nàng còn kinh ngạc, nói, ta không quen biết hắn a. Dư Tú ngoặc kép, Lạc tiểu thư đại khái là quên mất, lần trước chúng ta ở Uyên Ương lâu gặp qua một mặt. Uyên Ương lâu đó là Lạc Sinh bọn họ lần trước ăn lẩu địa phương. Nghe vậy, Lạc Sinh lập tức liền có chút ngượng ngùng, nói, phải không? Ta ký ức có chút không được tốt, đại khái là không nhớ rõ. Vương Chiêu Quân lập tức hướng Dư Tú giải thích nói, sư tỷ của ta nàng ký ức vẫn luôn không tốt, không phải cố ý không nhớ rõ ngươi. Ta biết, ngươi sư tỷ đương nhiên là tốt. Dư Tú gật đầu, ngữ khí là đương nhiên, thoạt nhìn cũng không có sinh khí. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Dư Kiều, nói, Kiều Kiều, ngươi không phải có chuyện tưởng cùng Lạc Sinh nói sao? Lạc Sinh nhìn Dư Kiều, có chút chần chờ hỏi, chúng ta cũng gặp qua. Dư Kiều trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi lại không thể không thấp giọng nói, khiểm ân y, thực xin lỗi a, sự tình lần trước là ta sai rồi. Nàng rũ mi mắt nhìn chính mình mũi chân, có chút không cam lòng xin lỗi. Nàng này non nửa đời, còn chưa từng có như vậy chiều người cúi đầu quá. Chính là có Dư Tú ở một bên nhìn, Dư gia đại ma vương, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi. Lạc Sinh mặt lộ vẻ khó hiểu, Cố Hoài lại là hiểu rõ. Dư Tú giải thích nói, Chu Thúy các sự tình, ta thực xin lỗi. Kiều Kiều từ nhỏ bị chúng ta sủng hư, ái chơi tiểu hài tử tính tình, ta ở chỗ này hướng Lạc tiểu thư xin lỗi. Dư Kiều dựa vào Dư gia thế lực đè nặng Chu Thúy các đổi đi Lạc Sinh đại ngôn sự tình, vẫn là lần đó Cố Hoài nhắc nhở hắn, lúc sau hắn trở về điều tra mới phát hiện Dư gia cũng là đại gia tộc. Dư Kiều bước vào giới giải trí, Dư gia người cũng không tán đồng, chỉ là bất đắc dĩ Dư Kiều chính mình quyết tâm money. Hết chương.